Chương 62, Tiểu Sơn Y ạ rèn trưởng thành, phun nước sân bãi đại quyết đấu. Tiên phát chế nhân, Long phất tay lớn tiếng quát, Sơn Y ạ rèn, quy ở tặc nữ yêu Sơn Y ạ rèn vùng vẩy một đôi lợi chảo cấp tốc hướng về bờ rễ lùn trực diện gấp rút chạy tới, tốc độ cực nhanh chính là một vệt màu trắng quang kiếm bay trốn mà qua, không hổ là lấy tốc độ tăng trưởng bổ kẻ mẩn. Bờ rõ lì ánh mắt một lăng la lớn, thuận thế tách ra. Sau đó dùng đầu chú ý vư a lu cờ hoa đối mặt Sơn Y ạ rẹn trước mặt vung vẩy tới được sắc bén lợi chảo bờ rễ lùn nhảy đánh tách ra, sau đó bước chân mới vừa xuống đất liền lao xuống dùng đầu hướng về Sơn Y ạ rẹn trùng đỉnh lại đây. Sơn Y ạ rẹn, dùng ạ tỷ lỷ tỷ long lần công kích thứ nhất vốn là một cái thăm dò, hắn cũng không có hy vọng lần thứ nhất liền có thể có hiệu quả tiện đà đem bờ giỏ ly bờ rễ lùn quật ngã. Bởi vậy bờ rễ lùn tránh né sau đó thuận thế phát động phản kích đều là ở long dự liệu bên trong. Sơn Y ạ rèn nghe được long mệnh lệnh thân thể trong nháy mắt lấp lóe, bờ rễ lùn chỉ là phá tan một đạo tàn ảnh, mà Sơn Y ạ rèn chân thân nhưng là vòng tới bờ rễ lùn phía sau. Long chợt quát một tiếng vung vẩy cánh tay lớn tiếng nói, chính là hiện tại, dùng băng lịch nữ yêu Sơn Y ạ rèn thổi một cái hơi lạnh trong nháy mắt ngay khi trước ngực ngưng tụ thành một khối cứng rắn trong suốt khối băng. Trong tay sắc bén lợi chảo đống nhiên vung vẩy đem này một khối băng lịch đa nhờ bay kích bắn ra. Bờ rễ lùn phía sau lưng chúng chiêu bị băng lịch bắn chu nở dê, cứng rắn khối băng nện ở bờ rễ lùn trên người phá nát ra băng tiết tứ tán tung tóe. Bờ rễ lùn bị đau, bị Sơn Y ạ rèn đòn đánh này bắn chúng thân thể không tự chủ được mà bay nhào đi ra ngoài ngã xuống đất. Thật xinh đẹp, Sơn Y ạ rèn con ngoan, ngươi thực sự là khá lắm. Tủ cổ lớn tiếng trợ uy ngâu sau cười nói. Tuy rằng bờ rễ lùn đánh lộn thuộc tính đồng thời khắc chế ác hệ đặc thai cùng băng hệ ải sở thai, thế nhưng ngược lại, Sơn Y ạ rèn băng hệ sở thai thuộc tính nhưng là khắc chế bờ rễ lùn khác một thảo hệ gờ giạt thai thuộc tính. Lần này băng lịch tuyệt chiêu đối với bờ rễ lùn tới nói tuyệt đối là hiệu quả nổi bật, Sơn Y ạ rèn mặc dù là lần thứ nhất tham gia chính quy thi đấu nhưng lại là không có chút nào hoang mang, cùng long phối hợp QNZ là tương đương hiệu ngầm đây. Suzy gật gù tán thành mà nói rằng, dù sao Sơn Y ạ rèn là lòng từ tiểu vẫn mang tơ ý đại, hơn nữa thời gian lâu như vậy tới nay hai người đều là vẫn ở chung cùng nhau, bởi vậy hiểu ngầm tất nhiên là không cần phải nói. Long chiến thuật là toàn lực đánh mạnh, mà bức thư của hắn nhưng là một kích thành công thế tất yếu thừa cơ truy kích, cho nên khi tức trong lúc đó lần thứ hai phất tay quát lên, Sơn Y ạ rèn, thừa thắng xông lên, dùng sơ là nữ yêu Sơn Y ạ rèn một tiếng gầm lên. Cánh tay bỗng nhiên như thế sắc bén lợi chảo tăng vọt rôi ra một thửa cờ tăng trưởng, màu trắng lợi chảo hiện ra lạnh leo âm trầm ánh sáng lạnh, hàn khí tập nhân. Nhìn trực diện xung kích tới được Sơn Y ạ rèn bờ giỏ lì không chút hoang mang, Long nhìn bờ giỏ lì này không hề làm gì thế nhưng là vẻ không có gì sợ trong lòng không khỏi mà hoài nghi, người này đến tột cùng là lấy cái gì đối sách sao ngay khi Long nghĩ như thế thời điểm dưới lòng đất đột nhiên truyền đến một trận ầm ầm tiếng. Như là thiên quân vạn mã cùng nhau chạy trồm. Đột nhiên thời khắc từ bờ rễ lùn dưới chân phun trào khỏi một đạo dòng nước xiết, trực diện phi nhằm phía đối thủ Sơn Y ạ rèn bị một tầng dòng nước xiết trực tiếp bắn bay đi ra ngoài, mà bờ rễ lùn nhưng là thuận thế bị này một luồng suối phun đem thân thể cao cao trùng phi đạn lên, lần này trực tiếp liền tách ra Sơn Y ạ rèn này một cái công kích. Cơn kinh sợ một tiếng nói rằng, cái này chính là bờ giỏ lì tiên sinh nói tới cái kia như suối phun ngắt quãng bình thường nước biển phun lưu à, không nghĩ tới hội vào lúc này đột nhiên phun trào bờ giỏ lì phất tay cười lớn tiếng nói, bờ rễ lùn, chính là hiện tại, dùng bụ lệ xịt vư a lu cờ hoa bờ rễ lùn quát to một tiếng, sau đó bỗng nhiên há mồm ra thân thể ở giữa không trung hướng về Sơn Y ạ rèn bắn nhanh xuất liên tiếp viên đạn bình thường màu xanh lục hạt giống liên đạn. Sơn Y ạ rèn thân thể trên đất thuận thế lăn lộn không ngừng tránh né bờ rễ lùn bù lệ xịt, liên tiếp như là viên đạn bình thường màu xanh lục hạt giống trên mặt đất không ngừng bắn ra bắn tung tóe. Bờ rõ lì cánh tay cao cao vung lên lớn tiếng nói, bờ rễ lùn, chính là hiện tại, lão sơ hiệp vư a lu cờ hoa bờ rễ lùn thân thể lăn lộn hướng về mặt đất nhảy rơi xuống, này như chuột túi bình thường thật dài đá chân lấp lánh một đạo bạch diệu ánh sáng. Sơn Y ạ rèn từ dưới đất bò dậy tách ra bờ rễ lùn một cước dẫm đạp, nhưng mà đón lấy nhưng là bị một đòn lấp lánh bạch quang cường lực tiên chân quét bay đi ra ngoài. Âm đông một tiếng, bờ rễ lùn đòn đánh này lão sở bịp ở giữa mục tiêu, Sơn Y ạ rèn thân thể bị đá bay xuất nơi so tài sau đó nện ở một cái sinh trưởng lên cao cao nham trụ bên trên. Theo nham trụ một đường trượt tới trong nước, Long cùng sân bãi vẻ ngoài chiến chúng nữ trong lòng căng thẳng. Bờ dễ lùn đòn đánh này đối với Sunny ạ rèn tới nói thương tổn thực sự là quá to lớn. Hơn nữa thể lực cùng sức phòng ngự phương diện bạc nhược QNZ là Sunny ạ rèn nhược điểm. Nữ yêu ngay khi mọi người lo lắng không ngớt thời khắc Sunny ạ rèn từ trong nước biển bỗng nhiên trốn ra sau đó nhảy ở nham trụ trên đỉnh. Nước biển theo Sunny ạ rèn trên người một giọt chảy xuôi hạ xuống. Long trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Sơn ỉ ạ rẻn trong mắt này một tia quật cường ánh mắt thầm nghĩ trong lòng, này con Sơn ỉ ạ rẻn trải qua không phải lúc trước con kia nhát gan tiểu bảo bảo, làm phía trên thế giới này cường đại nhất huấn luyện ra phở ổ rẻn thở dồn thủ hạ chủ lực đại tướng mã Sơn ỉ ạ rẻn hải tử. Sơn ỉ ạ rẻn há lại là có thể như vậy dễ dàng bị đánh bại. Bờ giỏ lỉ kinh ngạc nhìn Sơn ỉ ạ rẻn ngâu sau xoay người nói với bờ dễ lùn, lần này dùng mạch bùn vư a lu cờ hoa bờ dễ lùn quát lớn. Cái nấm thân thể cấp tốc chạy như là hỏa tiễn bình thường nhanh chóng nhằm phía Sunny Agen. Long nhãn thần đột nhiên một lăng ngẫu sau nhìn Sunny Agen hét lớn một tiếng nói, dùng ạ tỷ lỉ tỷ tách ra một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hầu như là ở Long vừa dứt lời thời khắc đã nghĩ lên một trận kịch liệt nổ vang tiếng, nham thạch đập nước loạn thạch tung tóe. Không hổ là mạch ủn. Tốc độ quả nhiên nhanh như tốc độ âm thanh ạ lẹt xa đại ký giả đỡ trên mặt kính mắt máy quay phim kinh tiếng hỏi. Sunny ạ rèn đâu chỉ thấy một đạo tàn ảnh ở nơi so tài ngoại vi nham trụ bên trên cấp tốc chạy, tốc độ cực nhanh căn bản dùng con mắt bắt dư không tới, lần này càng là không cần phải nhắc tới đi đào móc đối phương bộ mặt tờ hờ tờ này chính là ạ tí lì tí bờ gió lì cùng sô nạ trên mặt đều là lộ ra một trận vẻ khó tin, liền mạch bún đều có thể tách ra, quả nhiên. Ạ tí lì tí so với mạch bún con ở nhanh hơn. Thế nhưng vừa nãy tình huống đó này con Sunny ạ rèn căn bản không kịp đợi huấn luyện ra nói xong chỉ lệnh, lẽ nào giữa bọn họ hiểu ngầm đã tới trình độ như thế này à? Long nhìn đứng thẳng ở một đoạn gãy vơ nham trụ bên trên bờ rễ lùn cánh tay cao vung la lớn, Sunny ạ rèn, ạ xịt nữ yêu Sunny ạ rèn thân thể một phen nhảy một cao y nhảy lên cao hơn 10 mét, Sunny ạ rèn vung vẩy một con dương sắc bén lợi chảo ngấu sau con mắt đống nhiên vừa mở. Hống thình lình nghe một trận bạo hống tiếng. Sau lưng Sunny ạ rèn càng là nhàn nhạt hiện ra núi lửa hóa thân ẹn tệ ấy bóng dáng. Sunny ạ rèn ánh mắt một lăng cùng phía sau ẹn tệ tàn ảnh cùng kêu lên gầm lên. Hai con bổ kẻ mần đồng thời há mồm ra sau đó phun quán xuất một đạo cực nhiệt hỏa diễm liệt trụ hướng về dưới thân bờ dễ lùn vành kích mà đi. Hỏa diễm bắn mạnh, một đạo sóng biển phóng lên trời. Bờ dễ lùn tuy rằng nhảy lên tách gian này một cái trực diện oanh kích nhưng là bị tứ tán lắp bắp ra cực nóng hỏa diễm lan đến sau đó bắn dọi văng ra. Chuyện này đây là ẹn tệ ổ vợ hịt bờ giò lì một mặt vẻ kinh ngạc, con mắt trừng mắt đại đại nhìn lòng không dám tin tưởng mà nói rằng, người dĩ nhiên thu phục ẹn tệ ấy giật mình không chỉ là bờ giò lì, nơi so tài bảng quan mọi người cùng đảm nhiệm trọng tài sô nã đều là trợn mắt ngoác mồm, may đồng học càng là vô cùng không hiểu hỏi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao vừa nãy ẹn tệ ấy lại đột nhiên xuất đến giúp đỡ Sunny ạ rèn chiến đấu, này hai đánh một không phải phạm quy sao ẹn tệ căn bản chưa? Hề đi ra, đó là Sunny ạ rèn ạ xịt sức mạnh xù gì giúp sự nghi ngờ này không rõ thiếu nữ giải thích nói rằng, mượn đội hưu sức mạnh, sử dụng huấn luyện ra trên người cái khác mặc cho một bộ kẹ mẩn có thể sử dụng mặc cho nhất tuyệt chiêu công kích. Không cách nào xác định đến tột cùng là mượn cái nào một con bổ kẹ mẩn đồng thời là cái nào một cái tuyết chiêu. Này thần bí không biết mà lại tràn ngập sự không chắc chắn chính là ạ xì sức mạnh. Cái này tuyệt chiêu giống như mẹ tổ nộm, đều là không cách nào báo trước sau một khắc hội phát động cái gì công kích mày che miệng lại nói rằng, có thể sử dụng đội hữu tuyệt chiêu phát động công kích, chuyện này thực sự là quá tuấn tú. Ta QNZ rất nhớ tỏ chịp chúng nó có thể học được ạ xịt ta cơ lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói rằng, bất kể là tỏ chịp, bị tỷ phơ ly, ẹt hỏng còn có mù kịp đều là không thể học được ạ xịt. Nghe cái này tuyệt chiêu danh tự lì hệ nờ biết rồi y, chỉ có miêu khoa loại. Bộ kẻ mẩn mới hội sử dụng này nhất tuyệt chiêu. Hơn nữa coi như là người thu phục một con hội ạ xịt bộ kẻ mẩn. Thế nhưng nó không có mạnh mẽ đồng bạn trợ giúp QNZ là không thể phát huy cái này tuyệt chiêu hiệu dụng. Cuối cùng chính là, Sunny ạ rèn thông qua ạ xịt triển khai ra ổ vở hịt uy lực cùng ENT là có thiên nhiên khác biệt tựa hồ là vì nghiệm chứng cơ bị cực nóng hỏa diễm liệt trụ lắp bắp quét chúng bờ dễ lùn giấy rùa từ trên mặt đất từ từ bò. Tuy rằng thân thể một mảnh cháy đen thế nhưng như trước còn có sức tái chiến. Đây chính là sở nỉ ạ rèn tự thân hạn chế. Nếu như vừa nãy này một đòn overhit là do ẹn tệ ấy đến phát động, dù cho là 10 cái bờ dễ lùn đều đánh đổ, tuyệt đối là hoàn hit nọc ô út bờ giỏ lỉ cùng sổ nạ là ngạc nhiên long dĩ nhiên thu phục trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn ẹn tệ ấy. Mà xù gì các nàng nhưng là kinh dị sở nỉ ạ rèn lúc nào càng là lén lút học được cả xịt. Long người này lại là như vậy, im lìm không một tiếng len lén huấn luyện. Nhìn ở nơi so tài trên vẫn thở dốc bờ dễ lùm long trong lòng bóp cổ tay thở dài một tiếng. Sunny ạ rèn am hiểu nhất chính là nhanh chóng cấp tốc chạy sau đó thừa cơ phát động cường lực công kích vật lý trọng thương đối thủ. So sánh với đó, Sunny ạ rèn các hạng năng lực bên trong đặc thù công kích là yếu kém nhất. Vừa nãy này một đòn overhit nếu như đổi thành là phở làm chặt hờ e sợ kết quả lại là không giống nhau. Hơn nữa vừa nãy công kích chính xác còn chật. Dưới lòng đất lại là một trận ầm ầm chấn động, long trong lòng một lăng nhìn nơi so tài trên những cái kia hãm hại huyệt thẩm nghị trong lòng một tiếng, lại tới nữa rồi, lần này là ở đâu một cái lô thủng bờ giỏ lì phất tay hướng về phía bờ dễ lùm là lớn, chuẩn bị, lần này lợi dụng lao ra nước biển phát động xung kích mạch un vư a lu cờ hoa bờ dễ lùm tinh tế lắng nghe ngẫu hậu thân thể thả người nhảy một cái rơi vào nơi so tài cái trước hãm hại huyệt bên trên cánh tay ngưng tụ một đoàn bạch rượu. Ánh sáng. Một tiếng vang ầm ầm, nước biển dâng lên mà xuất, bờ dễ lùn dựa vào nước biển sông lên chi lực cấp tốc hướng về Sunny ạ rèn trực diện nhào tới. Long nhãn thần một lăng, đã sớm chuẩn bị đã lâu, lúc này trong lúc đó dương tay hướng về phía Sunny ạ rèn cao giọng quát lên, dùng quyệt ở tắc tách ra nó nữ yêu Sunny ạ rèn bước chân trên đất bỗng nhiên một điểm. Như là một vệt màu trắng quang kiếm nghiêng người phi tránh mỉ hệ nở cửa nở dê tránh ra bờ dễ lùn này mãnh liệt cường lực một đòn. Bờ rõ lì tựa hồ đã sớm ngờ tới long hội tách ra, ở Sunny ạ rèn tách ra trong nháy mắt dương tay la lớn, còn không co xong đây, chân chính hậu chiêu ở đây. Trên đi, bờ dễ lùn, mạch bùn vừa a lu cờ hoa bờ dễ lùn thân thể vừa rơi trên mặt đất sau đó bước chân xoay chuyển bỗng nhiên bay lột. Một tràng tiếng xé gió ở bờ rễ lùn bỗng nhiên động tác thời khắc khuấy động. Lấp lánh lúc thì trắng rượu ánh sáng cường lực mạch bùn chính diện oanh kích trong mục tiêu. Sunny ạ rèn thân thể tung bay xoay tròn cấp tốc ngâu sau té xuống đất trên. A Long cùng chúng nữ kinh ngạc một tiếng. Thủ cô nhìn tràng thượng bờ rễ lùn nói rằng, đây là bọn hắn sân nhà. Vì lẽ đó bờ rễ lùn có thể thông qua nhận biết nước ngầm lưu khuấy động âm thanh do đó phán đoán ra nước biển hội từ nơi nào phun trào khỏi đến. Lợi dụng nước biển lực trùng kích bùng nổ ra hai liên kích, vì lẽ đó coi như là Sunny ạ rèn lần thứ nhất tránh thoát cũng sẽ bị đối thủ giết cái hồi mã thương. Chân chính sát chiêu là ở lần công kích thứ hai sổ nạ trong tay cờ xí dựng thẳng lên lớn tiếng tuyên án nói, Sunny ạ rèn mất đi năng lực chiến đấu, bờ dễ lùn thắng lợi thú vị, đúng là rất có một tay à, xem ra ta là coi thường hắn long móc ra buộc bạn đem Sunny ạ rèn thu hồi. Lần thứ nhất chính thức chiến đấu ngươi trải qua biểu hiện rất tốt, nhưng đáng tiếc chỉ thiếu một chút. Long nhìn nơi so tài trên này từng cái bất quy tắc phân bố hố huyệt sau đó một lần nữa móc ra một viên của bạn, nước biển trùng tuyển à, như vậy ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút đón lấy này con ngươi muốn làm sao ngăn cản, đến phiên ngươi ra trận cùng xa đế vương. Gạ cồm bạo vư a lu cờ gạ cồm trợn quát một tiếng vung vẩy cánh tay từ không trung rơi xuống. Một đôi dương sắc bén lợi chảo to lớn bàn chân tầng tầng dẫm trên đất. Quả nhiên xuất hiện, con kia thực lực khủng bố gã cổm xô nạ nhìn cao to cùng xa đế vương ngâu sau quay đầu một mặt lo âu nhìn bờ rõ ly. Cái này thiếu nữ trước gặp gã cổm thực lực vì lẽ đó trong lòng đối với này con bộ kẻ mẩn đó là kiêng kỵ chớ thâm. Bờ rõ ly đồng dạng là ngưng mi nhìn trước mắt cái này khí thế đối thủ mạnh mẽ. Trước sớn ý ạ rèn sử dụng ạ xì xì càng là nhượng hắn nhìn thấy ẹn tệ ấy tàn tượng. Vốn là hội cho rằng lòng cuối cùng một con vương bài sẽ là con kia trong truyền thuyết núi lửa hóa thân bộ kẹ mẩn, thế nhưng kết quả dĩ nhiên là gạ cồm. Gạ cồm một đôi ác liệt ánh mắt thẳng tắp nhìn ở chăm chu tràng thượng bờ dễ lùm, hai con bộ kẹ mẩn liền như vậy lặng lặng đứng thẳng lẫn nhau đối lờ ập tờ, mà lòng cùng bờ giỏ lì cũng đều không có truyền đạt chỉ lệnh, hai vị huấn luyện gia cũng giống như thế không núp đích. Lòng đất lại là truyền đến một trận ầm ầm tiếng, lòng cùng bờ giỏ lì biểu hiện biến đổi. Bờ giỏ lì trước tiên hành động, cánh tay vừa nhấc đối với bờ dễ lùm là lớn, chuẩn bị, lắng nghe nước biển âm thanh, sử dụng đi ả mịt un vư a lu cờ hoa bờ dễ lùm thân thể thả người nhảy một cao y nhảy đến một cái hố huyệt bên trên, một con tế ngắn trên cánh tay ngưng tụ một tầng bạch rượu ánh sáng, chỉ bất quá lần này là đi ạ mịt bùn. Nước biển ầm ầm dâng lên mà xuất, vợ dễ lùn thân thể thuận thế hướng về gạ cổm sông thẳng phi chạy tới, lấp lánh màu trắng chói lọi đi ạ mịt bùn đông nhiên tăng vọt trực diện liền hướng gạ cổm vành kích lại đây. Bạo vư a lu cờ gạ cổm một tiếng quát lớn, thân thể không nhúc nhích trực diện liền chịu đựng trụ bờ dễ lùn này cường lực một cái cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đại tuyệt chiêu, cùng xa đế vương dưới chân mặt đất bị ẩm ẩm dẫm sụp ra bị nẻ mở mấy vết nước một đạo không ngừng lan tràn ra. Gạ cồm ác liệt sắc ánh mắt đông nhiên trừng, này tràn ngập khí tức sơ sắc ánh mắt hại đến bờ dễ lùn sắc mặt cả kinh. Từ lúc cùng xa đế vương trực diện chịu đựng nó đòn đánh này đại tuyệt chiêu thời điểm bờ dễ lùn trong lòng thì có chút rối loạn tấm lòng. Không có so với này càng có hơn lực uy hiếp rồi cái gì bờ giỏ lỉ cùng xô nạ sắc mặt cả kinh. Bờ giỏ lỉ càng là một mặt không thể tin được vẻ ăn tiếng nói lắp nói rằng, này, chuyện này nó dĩ nhiên mạnh mẽ chống đỡ ở đi a mịt bùn, làm sao khả năng. Long cánh tay xuề bàn tay ra một tấm trực tiếp hét lớn một tiếng, bờ dịt bờ rắc bạo vư a lu cờ gạ cổm đống nhiên một tiếng quát lớn thân thể bỗng nhiên rắn ra, một đôi cường lực cánh tay kỳ dắt lên một tầng một trận lạnh leo âm trầm ánh sáng. Bờ dễ lùn trong lòng cả kinh, vội vã nhảy lên vội vàng ly khai gạ cổm bên cạnh người. Gạ cổm đầu dương lên con mắt thẳng tắp khóa chặt lại bờ dễ lùn bóng người, to lớn bàn chân trên đất đống nhiên giống một cái thân thể như là máy bay phản lực bình thường hoành bắn ra phi chạy trốn ra ngoài. Bờ dễ lùn chỉ cảm thấy một vệt bóng đen từ trước mắt sẽ qua, nó theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn thì, nhưng là vừa vặn đón nhận gạ cổm này lấy lực phách hoa sơn tư thế thẳng quán bổ xuống dưới lập lòe lạnh leo âm trầm ánh sáng cường lực cánh tay kỳ. Bờ dịt bờ dắt trực tiếp phủ đầu bổ vào bờ dễ lùn phía bên trên đầu, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, bờ dễ lùn lại như là bị một pha tờ kích bắn ra đạn pháo bình thường bị gạ cổm oanh kích ở trên mặt đất, này bay xuống tốc độ so với bờ dễ lùn nhảy lên tốc độ càng thêm mau lẹ càng nhanh hơn. Trên mặt đất một mảnh cho bụi vung lên, gạ cồm nổ xuống một tiếng to lớn thân thể tầng tầng dẫm trên đất, một trận luồng khí xoáy bay cuộn đem này một mảnh cho bụi tứ tán thổi tới dương phi, trên đất bờ dễ lùn trải qua triệt để không thể lại bỏ lên. Số nạ sừng sốt nửa ngày rốt cục bất đắc dĩ tiếp thu hiện thực, trong tay cờ xí cao cao mà dựng thẳng lên lớn tiếng tuyên án nói, bờ dễ lùn mất đi năng lực chiến đấu, gạ cồm thắng lợi trở về ba bờ dễ lùn, này không phải lỗi của ngươi. Bờ rõ lì đem không cách nào tái chiến bổ kẹ mẩn thu hồi, con mắt thẳng tắp nhi nở chăm chu sân bãi đứng chắp tay gạ cồm nhẹ giọng nói rằng, là đối thủ quá mạnh mẽ, quả thực chính là không thể chiến thắng rôn nở dê như mạnh mẽ bất quá chỉ cần ở bổ kẹ mẩn sân đấu trên, ta sẽ chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Bờ rõ lì từ trong lồng ngực lấy ra cuối cùng một viên bộ bạn, nhìn một chút gạ cồm rốt cục xoay tròn cầm trong tay bộ bạn ném ra, cuối cùng xem ngươi. Mở đi chạm vư A lu cờ mặt một con màu phấn. Hồng hình người bổ kẹ mẩn nhảy ra, đây là tới tự hổ hền khu vực mở đi tịch tiến hóa mô hình bổ kẹ mẩn. Mở đi chạm, minh tưởng bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm đánh lộn cùng siêu năng lực hệ xì tài thai. Trải qua gian khổ ý ổ gạ tu luyện sau, giác quan thứ 6 phi thường phát đạt. Mỗi ngày đều tiến hành minh tưởng, có vượt xa người thường siêu năng lực, năng lực chọn đọc đối thủ ý nghĩ dựa vào có dự đoán đối thủ hành động sức mạnh. Không ăn bất kỳ đồ ăn, chỉ cần chuyên tâm nhất trí, tập trung tinh thần, liền năng lực nhìn thấy đối thủ linh khí, dùng như vũ đạo như thế động tác ưu nhã tránh né công kích đồng phát xuất cường lực một đòn đến xử đối thủ choáng váng.